Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 201 chính thức biểu diễn. Mai Nhiễm làm việc hiệu suất thật sự không thẹn nàng kim bài người đại diện chiêu bài. Hai người một ký hợp đồng hoàn thành sau, người sau hoa nửa ngày thời gian liền sửa sang lại hỏi Nam Hy vấn đề. Trước mắt ngươi yêu cầu làm chính là nghiêm túc bị diễn thần quốc. Quá hai ngày tham dự Bạch Điểu Văn học hội sẽ có phóng viên. Ta sẽ trước tiên cho ngươi nghĩ hảo thông bản thảo. Có phóng viên đưa ra mẫn cảm vấn đề. Ngươi chỉ cần dựa theo thông bản thảo nội dung đến trả lời có thể. Ngươi cá nhân quan vê hào cũng có thể tổ chức. Trước mắt ngươi đã hoàn thành cùng Vườn Trường Thanh Âm tiết mục ký hợp đồng công việc. Ngươi ca khúc đều có thể lấy về tiến hành tuyên bố. Bất quá không cần sốt ruột. Tháng sau chính là âm nhạc ra tân nhân bảng đổi mới thời gian. Đến lúc đó, đến nỗi trên mạng cùng tư pháp vấn đề, này đó giao cho ta có thể. Về sau tương quan vấn đề cũng làm người đánh ta điện thoại. Ngươi thời gian nên dùng ở sáng tác thượng không thành vấn đề đi. Mai Nhiễm làm xong này đó, còn sẽ trinh cùng Nam Hy ý kiến. Đây mới là Nam Hy nhất vừa lòng một chút. Nàng không dễ dàng ký hợp đồng đế nhất hoặc là một chính phòng làm việc. Chính là sợ bị thao tác cá nhân tự do. Không thành vấn đề, Nam Hy đem cá nhân quan về đăng ký sau liền giao cho Mai Nhiễm. Cũng cấp Triệu Kiệt Du đã phát một cái nói lời cảm tạ tin tức qua đi. Triệu Kiệt Du hồi âm thực mau. Hết thảy đều là boss an bài. Nam tiểu thư nói lời cảm tạ ta chịu chi hổ thẹn. Nam Hy minh bạch hắn ý tứ. Phải cảm ơn. Đi theo Quý Mặc Sâm nói lời cảm tạ a. Tưởng cùng Quý Mặc Sâm nói lời cảm tạ không khó. Nam Hy cùng Mai Nhiễm cách thiên liền đi một chuyến thần quốc đoàn phim. Mua một đoàn phim nhân viên đồ uống thỉnh đại gia uống. Vừa lúc là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian. Vạn Giang đối Nam Hy trêu ghẹo nói. U, đây là phát tài. Ánh mắt ở Mai Nhiễm trên người dừng một chút. Cùng Mai Nhiễm chào hỏi. Mai Nhiễm rõ ràng cũng nhận thức Vạn Giang. Nam Hy hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra thản nhiên thừa nhận, ân, hoàn thành, Vườn Trường Thanh Âm, thi đấu, kết toán hiệp ước thù lao. Nam Hy hiện tại đích xác tính cái tiểu phú bà, nếu không cũng không có khả năng chính mình một mình chi trả Mai Nhiễm tiền lương. Phải biết rằng Mai Nhiễm làm kim bài người đại diện tiền lương không thấp, giống nhau không có công ty tiểu nghệ sĩ thật thình không dậy nổi. Sâm ca đâu? Từ lần trước ở đoàn phim hô qua Quý Mặc Sâm ca, Nam Hy ở Vạn Đạo trước mặt như cũ kêu hắn ca. Vạn Giang còn chưa nói lời nói, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Nam Hy có điều cảm giác, quay người lại liền thấy Quý Mặc Sâm từ nơi không xa chiều bên này đi tới. Quý Mặc Sâm cũng thấy được nàng, lại không có cùng Nam Hy chào hỏi. Tựa hồ bất quá là đi ngang qua, cùng Vạn Đạo cùng Dịch Băng gật đầu đánh thanh tiếp đón liền đi xa. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, cùng Mai Nhiễm nói thanh chờ hạ liền trở về, chiều Quý Mặc Sâm đuổi theo, ngoặc kép, Đinh Tư Đồng cảm thấy trong miệng nước trái cây khổ đến sát miệng, lạnh mặt gác ở trên bàn, Đoạn Văn Diệp cũng nhìn Nam Hy phương hướng, ánh mắt lóe lóe, chiều Mai Nhiễm đi qua, Mai tỷ, đã lâu không thấy, Mai Nhiễm nói, Đoạn Ảnh Đế khách khí, này một tiếng tỷ ta gánh không dậy nổi, Đoạn Văn Diệp mỉm cười nói. Theo ý ta tới gánh nổi, kỳ thật, có chút việc ta tưởng cùng Mai tỷ thương lượng một chút. Không bằng chúng ta qua bên kia nói chuyện, Mai Nhiễm liếc hắn một cái. Suy đoán đối phương muốn nói sự tình cùng Nam Hy có quan hệ. Rốt cuộc chính mình hiện tại này đây Nam Hy người đại diện thân phận đã đến. Gật đầu đồng ý, bên kia, Nam Hy đuổi theo Quý Mặc Sâm đi rồi mấy cái cổ thành nói. Hôm nay ánh mặt trời ấm áp. Lại cũng thắng không nổi khí hậu vẫn là giá lạnh. Nam Hy đi theo đi rồi một lát liền nhanh hơn nện bước. Chạy tới Quý Mặc Sâm bên người. Thăm dò kêu trụ hắn. Sâm ca thiếu nữ tươi cười sáng lạn. Ánh mắt trong suốt sáng ngời. Khuôn mặt nhỏ trắng nọn phiếm hồng. Quý Mặc Sâm bước chân một đốn. Ánh mắt thanh lãnh xem nàng. Nam Hy đem trong tay phương tiện túi đưa cho hắn. Cho ngươi mua nước trái cây, Quý Mặc Sâm nghĩ đến phía trước ở đoàn phim nhìn đến nhân thủ một ly. Đồ uống, ta không uống sắc tố đồ uống, Nam Hy nói. Tiên ép Quý Mặc Sâm nhìn mắt, oxy hóa, Nam Hy tâm nói không phải ngươi chạy trốn nhanh như vậy. sao có thể oxy hóa? Xem Quý Mặc Sâm kia lãnh đạm bộ dáng, Nam Hy cảm thấy trong tay này ly nước trái cây hắn là sẽ không uống lên. Mai Nhiễm sự, đa tạ, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm mani. Nam Hy đem lời nói đưa tới, xoay người liền tính toán chạy trở về. Tổng không thể làm vạn đạo bọn họ đợi lâu. Hôm nay là tới chụp trận đầu diễn, không thể ra bại lộ. Một bàn tay duỗi lại đây, đem Nam Hy trong tay nước trái cây ly cầm qua đi. Nam Hy kinh ngạc chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Quý Mặc Sâm vẫn là mặt lạnh, nhấp ống hút uống lên khẩu, rũ mắt cùng Nam Hy liếc nhau. Như thế nào? Không có gì, Nam Hy nói. Nàng là đuổi theo Quý Mặc Sâm đi. Hiện tại trở về lại phát hiện Quý Mặc Sâm lại cùng chính mình cùng đường đã trở lại. Nam Hy không tưởng quá nhiều, đem diễn phục thay liền ngồi làm tạo hình sư cấp làm kiểu tóc. Hóa trang sự vẫn là chính mình động thủ, như vậy đồng thời tiến hành lên, tốc độ thực mau. Mai Nhiễm liền đứng ở Nam Hy bên người. So với đoàn phim những người khác gặp qua Nam Hy thí trang kinh diễm, nàng là lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy chân chính sắm vai băng linh. Đã sớm bị Vườn Trường Thanh Âm trận chung kết thượng Nam Hy kinh diễm quá. Mai Nhiễm không nghĩ tới Nam Hy trang điểm thành cổ trang hóa trang sẽ như vậy, không giống người thường mỹ lệ. Mai Nhiễm biết Nam Hy yêu cầu thay đổi nhân vật thiết kế sự. Hiện giờ xem ra cái này nữ hài, xa so với chính mình suy nghĩ càng xuất sắc. Nàng trong lòng bốc cháy lên một phen hỏa, một phen nàng vẫn luôn chôn sâu hỏa. Nguyên bản chuẩn bị tốt dạy dỗ cùng cổ vũ Nam Hy nói. Nhìn thấy trang dung chuẩn bị xong, đứng lên nữ tử sau, Mai Nhiễm yên lặng đem lời nói nuốt trở lại yết hầu. Có quan hệ băng linh lên sân khấu đệ nhất mạc, Nam Hy đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thần quốc chung còn sót lại thần nữ băng linh ngủ say ở băng quan chung. Mỗi một ngày cái này an tịnh cổ thành bị người ngoài xâm nhập, bởi vì cảm nhận được linh hồn rung động, khiến cho vị này ngủ say không biết tuổi tác nữ tử thức tỉnh. Dịch băng tự mình dạy dỗ Nam Hy, giống ngươi sướng kia bài hát giống nhau, vạn đạo cũng làm hảo vì Nam Hy ân vài lần chuẩn bị. Lần đầu tiên diễn kịch sao, chỉ cần không phải biểu hiện quá thất bại, hắn sẽ nhịn xuống không mắng chửi người. Đinh Tư Đông cũng hóa hảo trang, đứng ở vạn đạo phía sau, nhìn màn ảnh hình ảnh, bĩu môi, diễn kịch cũng không phải là quang xinh đẹp là đủ rồi. Trừ bỏ ngoại hình còn có ánh mắt, ở cao thanh hình ảnh, biểu tình hơi có cứng đờ đều có thể bị bắt. Kết quả, màu đen phát, nguyệt bạch y, giống như chạm ngọc tuyết điêu nữ tử, lông mi rất nhỏ run. Tựa bất an lại tự ăn đại không được, thong thả mở to đôi mắt, ở hoàn toàn mở khi, cặp mắt kia lại bình tĩnh trong sáng đến phảng phất chưa bao giờ ngủ. Phấn bạch môi thở nhẹ, liếc mắt một cái vạn năm có lẽ khoa trương, lại hiện thực chứng minh, nàng bắt chẹt không người có thể ngôn ngữ giải thích tinh túy. Chưa thêm bất luận cái gì đặc hiệu hình ảnh liền đủ để kinh diễm mọi người. Vạn răng trên mặt không hề che giấu nội tâm kinh hỉ. Đinh Tư Đồng môi run lên, siết chặt bàn tay, một lần quá, việc này phát sinh ở diễn viên gạo cội trên người không có gì, nhưng ở một cái không có chuyên nghiệp học tập tân nhân trên người, liền không thể không làm người kinh dị. Nam Hy từ đạo cụ chung đứng dậy, vạn đạo liên thanh khích lệ, làm tốt lắm, bất quá kế tiếp muốn bên ngoài cảnh quay chụp, ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Nam Hy chiều vạn đạo mỉm cười. Minh bạch hắn nói vấn đề không riêng gì kỹ thuật diễn vấn đề, còn có ngoại tại nhân tố. Điện ảnh trong thành tổng hội có không ít diễn vai quần chúng cùng người xem vây xem. Gần nhất có quan hệ băng linh sự vốn là nháo đến hung. Hết chương.